Siêu cấp gen, chương 90, gen lôi xà biến dị. Góc truyện audio.com. Nhưng mà đến bước phục chế gen cùng với dung hợp, cũng không có tiêu hao quá nhiều. Chỉ tiêu hao hết 2 điểm giá trị may mắn, liền hoàn thành bước dung hợp gen cuối cùng. Ong, Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí đem chất lỏng trong khay đổ vào bình chứa. Soạt, chế tác gen, hoàn thành công rồi sao? Quét hình gen, ong, một chùm ánh sáng quét qua, gen tên, thuốc thử gen lôi xà biến dị, loại hình gen, đặc thù, tác dụng gen, sau khi dùng tinh thần lực dẫn nổ, sẽ tạo thành thương tổn to lớn, tinh thần tiêu hao, 20 điểm, giới thiệu, thông qua tinh luyện tinh huyết lôi xà cùng với các tài liệu cần thiết kích phát ra lực lượng thần bí bên trong gen lôi xà, tạo thành một loại thuốc thử gen đặc thù. Biến dị, Trần Phong cảm thấy kích động. Quả nhiên, cái gen lôi xà này cũng có gen ẩn tàng. Bất quá, muốn làm cho loại gen này xuất hiện, không phải chỉ cần thay đổi dịch bồi dưỡng là có thể, mà phải cải thiện cách điều chế mới có thể xuất hiện. Chỉ có điều là, tại sao tinh thần tiêu hao lại là 20 điểm? Trần Phong cảm thấy không hiểu ra sao. Hắn nhớ kỹ gen lôi xà bình thường, tinh thần chỉ tiêu hao có 10 điểm, cái gen này sau khi biến dị, vì sao tinh thần tiêu hao lại biến thành 20 điểm? Lại biến dị nghịch hướng à? Trần Phong ngẫm nghĩ một chút, dứt khoát đi đến doanh địa rừng Thanh Sơn. Cái gen này không giống như gen kiến vàng biến dị, dòng miêu tả tác dụng của gen kiến vàng biến dị rất đầy đủ. Là cưỡng ép tăng lên một điểm tinh thần. Trần Phong có thể dựa vào đó định ra giá bán. Thế nhưng gen lôi xà biến dị thì sao? Tinh thần lực tiêu hao gia tăng thành 20 điểm, uy lực sẽ tăng lên được bao nhiêu? Hắn nhất định phải biết mới có thể định ra giá bán. Thử một chút thì biết. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Hắn không dám đi ra ngoài quá xa, chỉ hoạt động ở khu vực gần doanh địa rừng Thanh Sơn. Ở phía xa, có một đầu biến dị thú cấp ép đỉnh phong xuất hiện. Tâm thần của Trần Phong khẽ nhúc nhích, đem bình thuốc thử gen lôi xà biến dị trong ném tới. Oanh, Trần Phong dẫn nổ, bình chứa gen nổ tung trên không trung. Chấm, sau đó, cái bình liền biến mất. Trần Phong có chút phát mộng. Biến mất rồi, không sai, cái bình đã biến mất. Thuốc thử gen lôi xà trong nháy mắt phóng thích liền hóa thành một vòng lôi quang rồi biến mất. Trần Phong nhìn thấy tinh thần lực trong cơ thể đã tiêu hao 20 điểm. Có chút ngây người, tình huống này là như thế nào? Thuốc thử gen lôi xà bình thường sẽ trực tiếp nổ tại chỗ. Phạm vi 3 đến 5 mét xung quanh sẽ bị lôi điện bao phủ. Vì sao thuốc thử gen lôi xà biến dị lại biến mất? Nhưng mà, ở trong nháy mắt này, Trần Phong bỗng nhiên cảm giác được cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, trên không trung, trong chớp mắt, lôi quang nổ tung, một tia chớp hình rắn to lớn từ trên trời giáng xuống. Bổ vào vị trí mà lôi quang biến mất, một con biến dị thú cấp ép đỉnh phong, trong nháy mắt liền bị sét đánh nổ tung, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra. Cỗ uy lực này, Trần Phong hít vào một ngụm hơi lạnh, lôi xà, đây mới thực sự là lôi xà, so sánh với lực phá hoại cỡ này, thuốc thử gen lôi xà trước kia chỉ có thể coi là một con giun a. Thuốc thử gen lôi xà tuy mặc dù có uy lực của một kích cấp E có đôi khi có thể bộc phát ra uy lực to lớn, ví dụ như ở trong nước biển, thế nhưng có đôi khi cũng rất yếu. Ví dụ như lúc đối mặt với người biến dị, thế mà lại không thể đem người biến dị cùng với phong hồ thủ lĩnh nổ chết cùng một chỗ. Thế nhưng nếu dùng cái này thì sao? Trần Phong khẳng định, nếu như phong hồ thủ lĩnh lại bổ nhào lên trên người của người biến dị, thay hắn ngăn cản thương tổn, tuyệt đối sẽ bị tia chớp hình rắn này đánh nổ tung tại chỗ. Cùng với người biến dị biến thành một đống thịt vụn, thứ này... Tâm thần của Trần Phong khuấy động, tinh thần lực tiêu hao tăng lên gấp đôi, uy lực lại tăng lên gấp mấy lần. Trần Phong suy đoán sơ qua, tạo thành thương tổn to lớn. Trong miêu tả chắc hẳn là uy lực cấp E trước kia lôi xà bình thường có uy lực đại khái là 100-200 điểm thuộc tính. mà bây giờ lôi xà biến dị, uy lực phát ra đại khái là 900, 1000 điểm thuộc tính. Đồng dạng là thương tổn to lớn, nhưng lại chênh lệch cực lớn. Về đến nhà, Trần Phong lại một lần nữa chế tác ra một phần, bán bao nhiêu tiền thì phù hợp. Trần Phong cảm thấy kích động, tiêu tốn 50 vạn nguyên và 10 điểm giá trị may mắn. Hắn tính toán một chút tiêu hao khi chế tác gen lôi xà biến dị. Nhất thời cảm thấy âm thầm líu lưỡi, khó trách vì sao uy lực của nó lại khủng bố như thế. Vẻn vẹn chỉ là tài liệu tiêu hao, đã gấp 5 lần gen lôi xà bình thường, bán bao nhiêu thì phù hợp. Trần Phong suy nghĩ một lát, cuối cùng liền định giá 1 triệu nguyên. Ngươi không phải muốn hạn chế giá cả hay sao? Ta cho ngươi hạn chế, gen kiến vàng biến dị tiêu tốn 20 vạn nguyên tài liệu và 20 điểm giá trị may mắn. Gen lôi xà biến dị tiêu tốn 50 vạn nguyên tài liệu và 10 điểm giá trị may mắn. Mặc dù bán gen kiến vàng biến dị kiếm được nhiều hơn, thế nhưng sau khi Trần Phong cẩn thận tính toán, ngược lại cảm thấy chế tác gen lôi xà biến dị sẽ càng lời hơn một ít. 20 điểm giá trị may mắn, có thể chế tác ra 2 phần gen lôi xà biến dị. Tiêu hao hết 1 triệu nguyên tài liệu, giá bán 2 triệu, lợi nhuận 1 triệu, mà đồng dạng 20 điểm giá trị may mắn, chỉ có thể chế tác ra 1 phần gen kiến vàng biến dị. Tiêu tốn 20 vạn nguyên, giá bán 1 triệu, lợi nhuận chỉ được có 0,8 triệu, Trần Phong yên lặng tính toán. Mỗi ngày chế tác thêm được 1 phần gen lôi xà biến dị, là hắn có thể tăng thêm được một chút độ thuần thục. Đối với hắn mà nói, giá trị may mắn ngược lại mới là chân quý nhất, mà điều kiện tiên quyết chính là, phải có người phát hiện ra hiệu quả của gen lôi xà biến dị. Hàng dùng một lần có giá trị 1 triệu, thực sự sẽ có người mua sao? Trần Phong cảm thấy hơi hoài nghi, cứ thử một chút đi. Trần Phong ngẫm lại, vẫn cứ treo lên bán, gen lôi xà biến dị. 1 triệu, loại gen này cũng không phải là loại gen đặc thù như gen kiến vàng, gen lôi xà biến dị cho dù có uy lực cường đại. Thế nhưng chỉ có tự thể nghiệm mới có thể cảm thụ được lực lượng của nó. Mất bao lâu thì mới có thể bán được? Trần Phong cũng nghĩ rất thoáng, nếu như có thể bán đi thì sẽ tiếp tục chế tác. Nếu như không bán được, thì sẽ giữ lại làm con bài tẩy của chính mình. Mà lúc này, ở trên, cộng đồng giả lập, một ngày mới vừa mới trôi qua, đã làm cho sự chú ý của mọi người đối với cửa hàng gen mạnh nhất giảm xuống. Sau khi gen lôi xà biến dị được treo bán, lại một lần nữa khiến cho mọi người sôi trào. 1 triệu nguyên, một bình thuốc thử gen đặc thù xài một lần, lại là một bình gen biến dị. Ta khẳng định, cái tên Trần Phong này, khẳng định trong lúc vô tình đạt được thành quả nghiên cứu của một tiền bối nào đó hoặc là tư liệu truyền thừa. Không phải vậy sẽ không có khả năng làm ra nhiều loại gen biến dị như vậy. Cách chương.